Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 780, làm người đi. Chói chang ngày mùa hè, biết réo lên không ngừng, cây liệu ấm dưới, hai cái bé ngoan ngồi hàng hàng tại ghế gỗ nhỏ bên trên. Mặt hướng lấy trên xe lăn lão nhân, nữ hài đang líu díu nói không ngừng, con mắt mỹ lệ bên trong, đều là hồi ức chi sắc. Nam hài một tay chống cái cằm, một tay bên trong cầm quạt nan, nhẹ nhàng là lão nhân đong đưa cây quạt. Mặc dù nam hài như vậy động tác, nhưng hắn lại là một mực ngoẹo đầu, nhìn qua nữ hài bên mặt, nhìn xem nàng cái kia hưng phấn bộ dáng nhỏ, mà cái kia đã mất đi hai chân, ngồi tại trên xe lăn lão giả già trên 80 tuổi. Cười ha hả nhìn xem dưới gối hài tử, cũng không biết phải chăng nghe lọt được nữ hài giảng thuật cố sự. Không cao lắm trên tường viện, còn lộ ra mấy cái đầu vào bên trong nhìn quanh. Có trong thôn hiếu kỳ thúc thúc thầm thầm, cũng có bướng bỉnh hài đồng. Lâu Lan tỉ muội đã không phải là năm đó tiểu thí hài. Các nàng thế nhưng là thôn kiêu ngạo, là cả nước quán quân. Không được bao lâu, nói không chừng chính là vô địch thế giới. Nghe nói Lâu Lan tỉ muội về nhà thăm viếng gia gia, không ít thôn dân nghe hỏi chạy đến, cũng là bị Thạch Lâu ngăn ở ngoài cửa. Thôn này không lớn, hương thân hương lý cũng đều nhận biết. Huống chi, thuở nhỏ ở chỗ này lớn lên Lâu Lan tỉ muội, từ nhỏ cũng không ít thụ các hương thân chiếu cố. Thạch Lâu tự nhiên không thật mạnh cứng rắn xua đuổi, cầm một mâm lớn cắt gọn dưa hấu. Thạch Lâu lần lượt đưa, cũng lần lượt khuyên thúc thúc các thầm thầm trở về. Thật vất vả, Thạch Lâu đưa tiễn khách tới thăm bọn họ, bưng bàn sắt quay trở về trong viện. Lại là vừa vặn nhìn thấy Thạch Lan giảng đến chỗ kích động, hai tay hướng hai bên mở ra. Đúng, thật là tốt đẹp lớn, thật là tốt đẹp lớn hoa sen đâu. Thạch Lan ngửa mặt lên nhìn xem ra ra, vừa nói, hai tay cố gắng hướng hai bên mở ra, tựa hồ là muốn cho lời của mình gia tăng một chút có độ tin cậy. Một bên vỗ quạt Lục Mang vội vàng nghiêng đầu, suýt nữa bị Thạch Lan chọc lấy con mắt phốc ha ha tương đương. Thạch Lâu nhịn không được ý cười, cất bước tiến lên, mũi chân nhẹ nhàng đá đá Thạch Lan dưới mông ghế gỗ nhỏ. Ngươi ngược lại là nhìn một chút a, hoa sen kia lại lớn cũng không phải ngươi. Hở, Thạch Lan tỉnh tỉnh nháy nháy mắt, ngửa đầu nhìn về hướng tỷ tỷ, như vậy che khuất bầu trời xương tiết thánh vật, có thể nhìn lên một cái chính là mở rộng tầm mắt. Nàng nhưng không có huyễn tưởng qua có được đế quốc chi hoa. Cho nên tỷ tỷ vì cái gì nói như vậy? Ngốc Lan Lan nghe không hiểu tỷ tỷ nói bóng gió, nhưng là Lục Mang cùng Gia Gia lại đều nghe rõ. Hoàn toàn chính xác, đế quốc chi hoa lại lớn cũng không phải ngươi. Nhưng là bên cạnh cái kia kém chút bị ngươi đâm con mắt nam hài, lại là thuộc về ngươi. Ăn dưa, Thạch Lâu cười mò xuống thân, đem đĩa đưa cho Lục Mang. Tạ ơn, Lục Mang vội vàng đưa tay, cầm lên một khối dưa hấu, đưa cho lão nhân. Có Thạch Lan so sánh, Lục Mang cảm thấy, chính mình có thể có dạng này một cái thành thục ổn trọng đại di tỷ, thật là nhân sinh một chuyện may lớn. Về sau nếu là Thạch Lan khinh suất, đùa nghịch tính tình dương oai cái gì, tối thiểu còn có cá nhân có thể chủ trì công đạo. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là, cùng Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi pha trộn Lâu Lan tỉ muội trở về địa cầu đằng sau, thực lực tăng mạnh một mảng lớn, Lục Mang cũng rốt cục đi lên Vinh Đào Đào đường xưa. Đối mặt bạn gái, biến thành tay trói gà không chặt đáng thương thư sinh. Khác nhau ở chỗ, Vinh Đào Đào càng nhiều hơn chính là lấy hồn sĩ đẳng cấp đối mặt hồn úy đẳng cấp Cao Lăng Vi, mà giờ khác này Lục Mang lại là lấy hồn úy đẳng cấp đối mặt hồn giáo đẳng cấp Thạch Lan. Nếu mà so sánh, đương nhiên là Lục Mang thảm hại hơn hồn giáo cùng hồn úy, ở giữa chênh lệch đó là khác nhau một trời một vực. Nếu như Thạch Lan thật khinh suất, Lục Mang tam hạ lưỡng hạ liền có thể bị nàng hủy đi đến nát bét. Muốn gần đây đuổi kịp Thạch Lan bước chân, sợ là không thể nào. Bởi vì vô luận là tại Tam Tần Đại Địa, hay là tiến về Sam Quốc gia, hai địa phương thuộc tính đều cùng tiết cảnh hồn võ giả xung đột. Tinh Dã vs Tuyết Cảnh. Đại Khắc, Tuyết Cảnh vs Hoang Mạc. Đại Khắc, Khắc ta cùng ta khắc. Đương nhiên đều là xung đột. Cho nên, xài nhỏ muốn một lần nữa đứng lên. Tối thiểu phải đợi đến cúp thế giới đằng sau. Đối mặt với Lục Mang đưa tới dưa hấu. Lão nhân lắc đầu. Cự tuyệt Nam Hải hảo ý. Hắn chỉ là cười ha hả nhìn xem người trẻ tuổi này. Nghiêm chỉnh mà nói. Ba cái người trẻ tuổi đều là chiến hữu của hắn. Chỉ bất quá. Cái này chiến hữu thời gian khoảng cách quá dài một chút. Hắn ưa thích cái này yên lặng tiểu hòa tử. Cùng hiện đại nữ hài trẻ tuổi khác biệt chính là. Lão nhân nhìn ra Lục Mang là loại nào người. Môi hồng răng trắng. Bất quá là cha mẹ cho tướng mạo. Nhìn thấy tuổi trẻ Lục Mang. Lão nhân liền phảng phất thấy được ngàn ngàn vạn vạn cái trầm mặc tiết nhiên quân chiến hữu. Không nói nhiều. Hành động trí thượng. Vô luận là nhiệm vụ hay là trong sinh hoạt. Loại người này an tĩnh. An tâm mà đáng tin cậy. Càng làm cho lão nhân hài lòng chính là. Lục Mang nhìn về phía Thạch Lan ánh mắt không giống như là làm bộ. Rõ ràng hai người trẻ tuổi là sánh vai mà ngồi. Cách xa nhau không đủ 2-30 cm, nhưng hắn tại sao muốn tưởng niệm nàng đâu? Là bởi vì Lan Lan mới vừa từ trong vòng xoáy đi ra a. Két két, Thạch Lan cúi đầu cắn một cái dưa hấu. Sàn sạt, ngọt ngào, không khỏi, trên mặt của nàng cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Tình cảm vật này xác thực rất vi diệu. Phải biết, Thạch Lan thế nhưng là chủ động theo đuổi Lục Mang. Mà lúc này giờ phút này, song phương tại đoạn này quan hệ bên trong phảng phất đổi vị trí. Đế quốc kia thật là tốt đẹp lớn. Tường thành chừng cao hơn 30 mét. Chúng ta còn chứng kiến thật nhiều quý hiếm dị thú đúng rồi. Thạch Lan nghiêng đầu hướng dưới cây liễu nôn mấy khỏa dưa hấu hạt. Sau đó, nàng bả vai trái một trận tuyết vụ phun trào ra. Bá tương đương một cá thể hình khổng lồ. Chừng 2 mét khối có hơn tráng hán. Đột ngột xuất hiện ở Thạch Lan bên người. Đây là ta hồn sủng. Hắn nhưng là vòng xoáy chỗ sâu trong bộ lạc tiết ngục đấu sĩ bộ tộc tuổi trẻ lãnh tụ a. Thạch Lan khoe khoang giống như nói. Cố gắng giơ tay lên. Trắng nõn nà ngón tay chọc chọc tiết ngục đấu sĩ cơ bụng. Ta cho hắn lấy tên gọi Thạch Quỷ. Ra ra ngươi nhìn. Cơ bắp của hắn giống như hòn đá cứng rắn. Lục Mang. Thạch Quỷ, từ khi ra tuyết cảnh địa bàn, Thạch Quỷ cũng cảm giác là lạ. Bất quá chủng tộc này trời sinh chính là thụ ngược đãi cuồng. Vô luận là thân thể hay là tinh thần, tiết ngục đấu sĩ thời khắc đều tại ma luyện trên đường. Cho nên, đối với đi vào tinh dã địa bàn, tiết ngục đấu sĩ ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Chẳng qua là khi thành đối với phương diện tinh thần một loại tu hành. Lão nhân ngẩng đầu. Nhìn qua uy vũ cường tráng tuyết ngục đấu sĩ, trong mắt cũng viết đầy hồi ức chi sắc, khác biệt với hắn làm lính niên đại đó. Mặc dù tuyết cảnh bên trong tuyết ngục đấu sĩ bộ tộc đồng dạng dáng người khôi ngô, nhưng là cùng vòng xoáy chỗ sâu bộ lạc tộc trưởng so ra. Lại là tiểu vu gặp đại vu. Tốt, tốt, lão nhân liên tục gật đầu, nhẹ giọng than thở, Lan Lan trưởng thành, có tiền đồ. Hì hì, tương đương tỷ tỷ cũng có tiền đồ nha. Nàng cũng có một cái hồn sủng. Cũng là xương tử sĩ bộ tộc tuổi trẻ bộ lạc tộc trưởng a. Thạch Lan nói. Quay đầu nhìn về hướng Thạch Lâu. Thạch Lâu không có hai lời. Cũng triệu hoán ra chính mình nữ xương tử sĩ Thạch Hoàn. Lần này về nhà. Hai tỷ muội là cố ý đem hồn sủng mang về. Bằng không mà nói. Hồn sủng lưu ở trong vòng xoáy tiết cảnh. Đi theo Cao Lăng Vi, có thể là Vinh Lăng bên cạnh tu hành, chấp hành nhiệm vụ, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thạch Hoàn mới vừa ra tới, liền không tránh khỏi nhíu mày. Nóng bức ngày mùa hè, tinh dã hồn lực khí tức, đều để nàng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Quan sát ở giữa, lại là phát hiện bên cạnh còn đứng lấy một cái đồng loại. Thạch Quỷ đồng dạng quay đầu trông lại, trong lúc nhất thời. Hai cặp màu đỏ tươi đôi mắt sáng rực nhìn nhau. Tựa hồ là đang cho đối phương truyền lại giống nhau tín hiệu. Xảo a, ngươi cũng tới chịu khổ gặp nạn rồi. Nữ xương tử sĩ Thạch Hoàn đồng dạng khai thác lão nhân tầm mắt. vòng xoáy tiết cảnh chỗ sâu giống loài. Không chỉ là trên thể hình chênh lệch, còn có trên khí thế tuyệt đối chênh lệch. Không giống với, hoàn toàn chính xác không giống với. Bọn nhỏ đối mặt, là lão nhân niên đại đó không dám tưởng tượng sinh vật. Hồn võ giả có thể có được một cái hình người. Trí tuệ hình hồn sùng. Đó càng là thiên phương dạ đàm. Trên thực tế, lão nhân ý nghĩ vẫn như cũ có chênh lệch chút ít có phần. Cũng không phải là thời đại này hồn võ giả liền có thể có được hình người hồn thú. Mà là Lâu Lan tỉ muội may mắn có thể có được hình người hồn thú. Thạch Lâu ngồi ở ghế gỗ nhỏ bên trên. Nhẹ nói lấy, Đào Đào cùng Vi tỉ trợ giúp chúng ta rất nhiều. Bọn hắn cho chúng ta sáng tạo ra điều kiện, để cho chúng ta hấp thu. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, lão nhân đột nhiên mở miệng. Đối với hai cái danh tự này, hắn nhưng là rất quen thuộc. Đừng nhìn lão nhân quanh năm đợi tại trong sơn thôn, nhưng là đối với quốc gia đại sự vẫn là vô cùng quan tâm. Huống chi, hai cái này người trẻ tuổi hay là Lâu Lan tỉ muội bạn học cùng lớp. 20 tuổi ra mặt, tiếp nhận bậc cha chú đại kỳ Thanh Sơn quân lãnh tụ Cao Lăng Vi. Cùng cái kia cùng Lâu Lan tỉ muội cùng tuổi, cũng đã danh mãn thế giới Nam Hải Vinh Đào Đào. Thân là Tuyết Nhiên quân lão binh bốn chữ trải nghiệm, giống như Vinh Yên. Đúng đúng, Thạch Lan gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu. Vi tỉ thật là lợi hại. Nàng hấp thu một cái cực lớn biến dị nguyệt báo. Đang khi nói chuyện, Thạch Lan lần nữa mở ra tay. Lần này, Lục Mang lại là đã có kinh nghiệm. Dẫn đầu thân thể ngửa ra sau. Ý đồ tránh thoát Thạch Lan bàn tay. Nhưng mà Lục Mang vẫn như cũ tính sai. Bởi vì Thạch Lan trong tay trái còn cầm vỏ dưa hấu. Buông tay ở giữa. Điểm điểm nước dưa hấu vẩy vào Lục Mang trên khuôn mặt. Lục Mang, Thạch Lâu động tác lại cùng Lục Mang đều nhịp, đồng dạng thân thể ngửa ra sau, trốn tránh Thạch Lan tay phải. Lan Lan, hì hì tương đương, lỗ mãng Thạch Lan cười ngây ngô một tiếng. Tiếp tục nói, Đào Đào cũng hấp thu một cái cấp sử thi cẩm ngọc yêu. Tựa như là cái cự đại tiết ngọc thạch pho tượng, có thể đẹp, các ngươi cần phải hảo hảo nghe hai vị bạn học, có dạng này đồng bạn dẫn dắt. Là chúng ta lão Thạch nhà tích tới đức. Ân, nhất định là ra ra cho chúng ta tích tới. Thạch Lan liên tục gật đầu. Yên tâm đi, chúng ta đặc biệt nghe lời. Ta cùng tỷ tỷ cho Vi tỷ làm hơn mấy tháng cảnh vệ viên. Vi tỷ một chút mau bệnh đều không có lựa đi ra. Trước khi đi, Đào Đào cùng Vi tỷ còn cố ý ra lệnh cho chúng ta. Muốn chúng ta trở về. Hảo hảo kể cho ngươi giảng trong vòng xoáy phát sinh cố sự. Tốt, tốt, lão nhân cười ha hả gật đầu. Nhà mình hài tử có Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi dạng này đồng môn. Chiến hữu chiếu cố. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt. Lão nhân cả người buông lỏng xuống. Tựa hồ thật không có cái gì lại cần lo lắng. Giờ này khắc này. Thạch Lan trong miệng Vinh Đào Đào. Ngay tại xa xôi thế giới khác vòng xoáy tinh dã bên trong. Hắn một tay đào lấy rộng mở cabin cửa, nửa thân thể lộ ở bên ngoài, nhìn chằm chằm nơi xa phun trào ám nguyên dòng sông ngẩn người. Cho đến ngày nay, Vinh Đào Đào vẫn như cũ không thể hiểu rõ, ám nguyên sông đến cùng là thế nào cái phương thức vận chuyển. Rất hiển nhiên, ám nguyên sông tồn tại hay không, cùng cửu phiến tinh thần ám tinh mảnh vỡ không quan hệ. Ngày xưa bên trong chia ra làm ba mảnh vỡ. Bị mỗi một đầu tinh long đợi ở bên người. Nhưng là Vinh Đào Đào cầm đi ám tinh mảnh vỡ đằng sau. Ám nguyên sông cũng không có biến mất không còn tam tích. Số 1 ám nguyên. Số 2 ám nguyên tinh long tự bạo. Bỏ mình đằng sau. Ám nguyên sông cũng đi theo biến mất không còn tam tích. Mà phía dưới cái này số 3 ám nguyên. Dòng sông vẫn như cũ chậm chậm dũng động. Chẳng lẽ loại này lĩnh vực thần kỳ. Là cùng tinh long loại sinh vật này cộng sinh sao? Hô tương đương hô tương đương hô tương đương, trận trận cánh quạt trong âm thanh ù ù. Máy bay trực thăng đứng tại rộng lớn trên sân bay. Vinh Đào Đào vội vàng đi xuống. Đối với phía trước nhận điện thoại Nam Thành khoát tay. Nam gì tốt, được, Nam Thành gật đầu cười. Nhìn từ trên xuống dưới Vinh Đào Đào quân lục ngụy trang. Không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nếu như... Tay của hắn trương nếu đổi lại là tinh trúc quân băng tay. Vậy thì càng hoàn mỹ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Nam Thành nho nhỏ tư tâm. Nếu quả như thật có biết trước năng lực, Nam Thành cũng sẽ không sớm đi tuyển nhận Vinh Đào Đào gia nhập tinh trúc quân. Đoạn đường này đi tới, thân ở tuyết cảnh Vinh Đào Đào làm ra tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả công tích vĩ đại, đổi một đầu trưởng thành lộ tuyến, thật sẽ tốt hơn a? Có lẽ sẽ tốt, nhưng rất khó tốt hơn ngắn ngủi 4 năm. Vinh Đào Đào đã đem tuyết cảnh trời đều cho xuyên phá. Nghiên cứu phát minh hồn kỹ, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, khai cương thác thổ, chinh phục dị tinh. Nói là Vinh Đào Đào bằng vào sức một mình, thôi động phương Bắc tuyết cảnh mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm sự nghiệp tiến độ cũng không đủ. Nam Thành là tinh dã hồn tướng, nhưng nàng cũng là hoa hạ hồn tướng. Sự thật chứng minh, Vinh Đào Đào viên này từ từ bay lên tướng tinh, hoàn toàn chính xác liền nên thuộc về quan ngoại, liền nên thuộc về hoa hạ biên cương. Thế nào, Nam Di, chuẩn bị xong chưa? Vinh Đào Đào thân thể một trận mây mù chắp vá, biến trở về nguyên bản bộ dáng. Mặc dù hai gò má vẫn như cũ có chút lõm, hơi có vẻ gầy yếu, nhưng là cắt tóc đằng sau, cả người tinh thần không ít. Nam Thành nhẹ nhàng gật đầu, mang theo Vinh Đào Đào hướng sân bay đi ra ngoài. Ngươi định làm gì? Có cái gì kế hoạch cụ thể? Ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Vinh Đào Đào mím môi. Liên quan tới thu phục tinh long nhiệm vụ này, hắn suy nghĩ rất nhiều, cũng hoàn toàn chính xác có cái ý nghĩ to gan. Hắn mở miệng nói, thực chiến cho thấy, tinh long không nguyện ý rời đi Ám Nguyên Sông. Nghe vậy, Nam Thành nhẹ gật đầu. Nhiều lần cùng tinh long giao thủ nàng, đương nhiên hiểu tinh long phương diện này tập tính. Mỗi lần Ám Nguyên trong sông tinh long truy sát đám người đến mặt sông lúc, đều sẽ dừng lại. Nó nhiều nhất đem cái kia đầu rồng to lớn nhô ra mặt sông, đối với địch nhân gào thét, tiến công, nhưng thân thể tuyệt đối sẽ không truy sát đi ra. Vinh Đào Đào mở miệng nói, nếu chúng ta đã nắm giữ tinh long đặc tính này, cũng sẽ không cần lo lắng tinh long đuổi giết chúng ta đến thiên hoang địa lão. Chúng ta liền hảo hảo lợi dụng đặc tính này, đem nó câu dẫn đến mặt sông đến. Nam Di cảm thấy thế nào? Nam Thành nhịn không được có chút nhíu mày. Vinh Đào Đào không có ý định đánh lén a. Vinh Đào Đào mở miệng nói, ta cũng có thể mang theo Nam Khê tiến vào Ám Nguyên Sông. Ta ám tinh đấu bồng thậm chí có thể làm cho hai chúng ta tại trong dòng sông ẩn thân. Nhưng Ám Nguyên dòng sông dù sao cũng là tinh long địa bàn. Một khi chúng ta tìm tới mục tiêu, Nam Khê cũng nên lộ ra con mắt cùng tinh long đối mặt. Chúng ta không thể chỉ hướng phương hướng tốt huyễn tưởng. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn gì? Tại Ám Nguyên trong dòng sông, ta có thể bay bất quá tinh long. Nghe vậy, Nam Thành liên tục gật đầu. Ta có thể ẩn thân. Nam Di, đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào thân ảnh đột ngột lóe lên, biến mất tại Nam Thành trước mặt. Nam Thành trước mắt rỗng tuếch. Vinh Đào Đào rõ ràng đang thi triển tuyết cảnh hoa sen, nhưng lại ngay cả một tơ một hào khí tức đều không tồn tại. Chí bảo như vậy, hiệu quả đơn giản mạnh đáng sợ. Dạng này, Nam Di, ngươi để trong doanh địa các tướng sĩ rút lui. Sau đó, ngươi dùng tam thốn tinh sát đem đáy sông tinh long cho nổ ra đến. Nổ hai lần ngươi liền chạy. Đừng do dự, tuyệt đối đừng cho tinh long bắt được cơ hội của ngươi. Chúng ta chính là muốn để nó mê mang, để nó tìm kiếm bốn phương địch nhân. Nam Thành, đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào lộ ra chân thân. Ta dự định cùng Nam Khê đứng tại bên vách núi, cũng triệu hoán tàn tinh chi khu, hất lên áo choàng, đem Nam Khê bao vây lại, chỉ lộ ra nàng một đôi mắt. Ta cho là, chỉ cần tinh long đầu lộ ra mặt sông, tìm kiếm địch nhân mà nói, phàm là nhìn thấy thế giới bên ngoài cũng có một khối nhỏ, màn đêm sao dày đặc, nhất định sẽ bị cái này ám tinh đấu bồng hấp dẫn tới. Kể từ đó, Nam Khê có thể dễ dàng cùng tinh long đối mặt. Khá lắm, tương đương hậu phương. Diệp Nam Khê nhịn không được nhếch nhếch miệng. Tên đáng chết này là thật âm. Tinh long đụng phải ngươi như thế cái tặc nhân nhớ thương. Thật đúng là gặp xui xẻo. Đừng nói Tinh Long, đổi lại bất luận kẻ nào đột nhiên phát hiện tại một mảnh trời xanh mây trắng, chim hót hoa nở trong thế giới, có như vậy một khối màn đêm sao dày đặc đột ngột tồn tại nơi đó. Ai không được hiếu kỳ dò xét một phen a? Tinh Long thế nào khả năng không hướng nhìn bên này? Ngươi hướng bên này xem xét. Diệp Nam Khê con mắt không hãy cùng Tinh Long đối mặt thôi. Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Nam Khê liền chết cho ta chết cùng Tinh Long đối mặt. Nhìn nó cái sơn cùng thủy tận. Nhìn nó cái nháy mắt vạn dặm. Nam Thành Diệp Nam Khê. Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Ta bản thể bảo trì trạng thái ẩn thân. Liền ngồi xổm ở Nam Khê trước người. Dù sao Nam Khê hồn kỹ Nguyệt Tiên Tinh Hà thuộc về nháy mắt vạn dặm thuộc loại. Nàng mở ra hồn kỹ một giây sau. Ta liền hiện thân. Chống đi tới. Đến phiên ta vào chỗ chết nhìn Tinh Long. Nói. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Diệp Nam Khê. Một bàn tay đập vào trên vai của nàng. Chuyện này còn cần đến Tiên Ám Huyên. Ta tại trên bờ liền đem nó giải quyết. Ủng hộ. Tiểu Nam Khê, chúng ta liền cho cuồng phách bá đạo Tinh Long hảo hảo học một khóa. Đến một bộ không có khe hở dính liền tổ hợp quyền. Chừng chết nó, Diệp Nam Khê lúng túng nhếch nhếch miệng, nhịn lại nhịn, ở trước mặt mẫu thân, không dám phát biểu bình luận. Hiển nhiên, nàng muốn nói không thể nào là cái gì tốt nói. Nam Thành nghĩ nghĩ, mở miệng nói, cũng tốt, nếu Minh Sắc biết được Ám Huyên Long đặc tính. Chúng ta ở trên lục địa cũng tốt trốn tránh. Rút lui. Vậy ta hiện tại liền yêu cầu doanh địa tướng sĩ rút lui. Sau đó đem Ám Huyên Long nổ ra đến. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Đúng. Nam Di. Nổ nó nha. Nam Thành sắc mặt nghiêm một chút. Quát lớn. Cùng Nam Khê không học tốt. Diệp Nam Khê. Ta. Không phải giáo ta đó a. Vinh Đào Đào ngượng ngùng gãi đầu một cái. Một mặt áy náy, ta sai rồi, về sau ta không cùng Nam Khê học được. Diệp Nam Khê mở to hai mắt nhìn, một mặt khiếp sợ nhìn xem Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào, ngươi còn có thể là cá nhân a? Các vị thư hữu trung thu khoái hoạt nha, tương đương hôm nay ăn nhiều bánh trung thu a, tương đương 5.000 chữ. Câu chút nguyệt phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.